Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597 Nam Sắc Thiên Hạ. Như vậy, uy mấy khẩu, Minh Ta lúc này mới dừng lại, nàng hỏi một bên có chút kinh ngạc phụ nhân, đa tạ tẩu tẩu có thể làm ta cùng ca ca ở nhờ một đêm. Này trong thôn có lang trung sao? Ta cùng ca ca đều bị thương. Thôn đầu có cái lang trung đâu. Bất quá này đại buổi tối, khẳng định cũng ngủ sớm. Các ngươi nếu không như thế nào nghiêm trọng, liền nhịn một chút trời sáng đi thôi. Minh ta liên tục gật đầu, này nhà ở chỉ có một gian phòng ở. Phụ nhân tìm ra một giường áp đáy hòm chăn cho trên mặt đất Tạ Ngọc cùng Minh ca. Nàng cùng nam nhân ngày mai buổi sáng còn muốn lên xuống đất. Dặn dò Minh ta vài câu liền bò lên trên giường ngủ. Minh ta đem chăn phô trên mặt đất một nửa. Một nửa kia lại cuốn ở nàng cùng Tạ Ngọc trên người. Tuy rằng lo lắng Tạ Ngọc có thể hay không có chuyện gì, nhưng nàng cơ hồ là một nhắm mắt liền đã ngủ, ngủ mơ Minh ca. Tựa hồ có vô số hình ảnh ở trong đầu chớp. Từng cái hình ảnh vặn vẹo giống như yêu ma giống nhau giữ tợn dương nanh múa vuốt, nàng ý đồ thét chói tai, ý đồ chạy trốn, nhưng thân thể lại như là bị giam cầm, vừa động cũng không thể động. Vô số người ở bên người nàng tới tới lui lui, thanh âm ở kêu gọi nàng, nàng tưởng nói cho những người đó. Nàng liền ở bọn họ trước mắt, nhưng một câu đều nói không nên lời, mỗi một khắc. Thân thể đột nhiên liền một cái giật mình thanh tỉnh, có phụ nhân nháy mắt nhào vào Minh ca trên. Người, đem Minh ca ôm cái đầy cõi lòng. Nhi a, con của ta a, người rốt cuộc tỉnh, người rốt cuộc tỉnh. Minh ca mặt bị phụ nhân che ở ngực. Cái mũi vừa vặn là ở phụ nhân ngực kẽ hở chỗ, mới vừa tỉnh lại Minh ca còn không có thở dài một hơi. Nhìn phát sinh cái chuyện gì. Cái mũi bị lấp kín nàng một hơi không để đi lên lại hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại. Minh ta ở chung quanh người trong thanh âm, cuối cùng đã biết chính mình hiện nay chẳng huống, nàng là cái công chúa, tên nàng kêu Hiên Viên Minh. Ca, nàng công chúa danh hiệu là Minh Nguyệt công chúa, nàng hiện tại chỉ có 5 tuổi, không nghĩ tới nàng chính mình thân phận như vậy nhiêu ích. Quả thực làm nàng chính mình cũng chấn động, càng làm cho nàng giật mình chính là, nàng thế nhưng chỉ có 5 tuổi, kia hai cái trói nàng bọn buôn người đã bị trói, dám đem chủ ý đánh tới công chúa trên người. Lúc này đây bọn họ không bị thiên đao vạn quả phòng trừng cũng đến lăng trì xử tử, cứu nàng cái này. Công chúa Tạ Ngọc chính là trong kinh Tạ gia đại công tử. Đã được phụ hoàng mẫu hậu các loại phong thưởng, mà nàng chính mình ở trên giường hôn mê hơn phân nửa tháng, nghe nói vẫn là cao tăng ở nàng ngoài cửa ngày đêm niệm kinh đem nàng niệm tỉnh. Lời này nàng cảm thấy còn chờ khảo chứng. Minh ca lại ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng, nàng cái chán thương bị bọc đến kín mít, trên mặt thương cũng bị bọc thượng. Nàng từng làm các công nhân cầm gương cho nàng, trong gương người rất giống cái xác ướp là cái gì ngoạn ý. Minh ta cảm thấy chính mình có điểm kỳ quái, nàng hoài nghi chính mình đầu óc đâm hỏng rồi mới có. Thể xuất hiện rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, việc này cũng không thể nói cho phụ hoàng mẫu hậu. Miễn cho nàng lại bị các loại những người đó đương tiểu bạch thử nghiên cứu a. Tiểu bạch thử là cái quỷ đi. Minh ca muốn gặp Tạ Ngọc, trong cung này đó cá nhân từng cái đều đối nàng nơm nớp lo sợ, nàng cái gọi là thái tử ca ca mỗi ngày không phải lên cây đào điểu, chính là lên giường đào điểu, nàng cái kia công chúa tỷ tỷ mỗi ngày ở kinh thành chuyển động cung. Văn nhân các học sinh so tài văn chương, so bất quá liền đem người ích ô. Khẩu vị đều quá nặng. Minh ca thật sâu hoài nghi đơn thuần chính mình có phải hay không cùng bọn họ một mẫu sở sinh. Minh ca này qua ở trên giường đều mau mốc meo, Ương Mẫu hậu đại nhân đem Tạ Ngọc tuyên tiến cung bồi nàng. Giải buồn, Tạ Ngọc loại người này, hậu cung khẳng định là không thể tự do xuất nhập. Bất quá Minh ca có rất nhiều ý tưởng a, Tạ Ngọc niên thiếu nổi danh. Tài hoa cùng nhan giá trị sánh vai song hành. Minh ca tỏ vẻ, nàng phi thường ngưỡng mộ Tạ Ngọc tài hoa, muốn bái Tạ Ngọc vi sư, trở thành thái tử sư phụ, cùng trở thành công chúa sư phụ. Hai cái thân phận đãi ngộ cùng với danh vọng thậm chí còn kế tiếp phát triển khác biệt quá lớn. Tạ gia ở kinh thành cũng là số một số hai đại gia chi hộ, tự nhiên sẽ không nguyện ý việc này. Rốt cuộc Tạ Ngọc chính là Tạ gia này một thế hệ hy vọng cùng cây chủ. Tạ gia còn chuẩn bị đem Tạ Ngọc bồi dưỡng hướng đế sư phương hướng đi đâu, giáo một cái 5 tuổi công chúa. Hoàng gia này không phải khi dễ người sao? Bất quá Tạ gia cố ý bồi dưỡng Tạ Ngọc ở từ chối hoàng gia phía trước, trước đem việc này nói cho Tạ Ngọc, làm Tạ Ngọc đoán xem hoàng gia việc này sau lưng huyền cơ, không cần từ chối. Tạ Ngọc thanh miêu đạm viết, Minh Nguyệt công chúa hưng là cảm thấy ta cứu nàng, cho nên muốn dùng như vậy phương thức nhắc tới huề ta. Ta cầm kỹ không tồi, có thể mỗi tháng giáo nàng mấy ngày cầm pháp, này liền không xem như bình thường thụ nghiệp sư. Phó, Tạ gia đối với Tạ Ngọc quyết định, chưa bao giờ sẽ bác bỏ, như thế. Tạ Ngọc thành Minh ca cầm nghệ sư phụ, cái gọi là giáo nàng cầm nghệ. Đó là ngay từ đầu, Tạ Ngọc ném nàng mấy quyển bản nhạc làm nàng bối, thụ nghiệp ngày đầu tiên. Minh ca hưng phấn cảm thấy chính mình rốt cuộc không cần lại mốc meo, có thể cùng Tạ Ngọc hào hào tâm tình một phen đâu. Kết quả không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Tạ Ngọc này nam nhân nhìn ôn hòa rộng rãi một người, kỳ thật trong xương cốt lại cũ kỹ lại nghiêm túc, bất quá là giáo cái cầm nghệ bối cái bản nhạc. Trong tay hắn thế nhưng còn cầm thước, phàm là Minh ca nói một câu cùng cầm nghệ không quan hệ nói, trong tay hắn thước lập tức liền sẽ dừng ở Minh ca trên tay. Này nam nhân thật đúng là cho rằng hắn cầm nghệ so nàng cường sao? Này đương sư phụ nghiện rồi không thành, Minh ca ăn vài lần thước chi đau. Một đôi ngập nước mắt to tròn xoe trừng mắt Tạ Ngọc. Ngươi lại đánh ta, ta liền khóc. Ta khóc lên thời điểm ai cũng hống không tốt. Tạ Ngọc như cũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng phàm là sư phụ ngươi một ngày, ta liền sẽ gánh khởi cái này trách nhiệm. Ngươi nếu là cảm thấy ta quá mức nghiêm khắc, có thể bẩm bệ hạ, một lần nữa vì ngươi đổi một vị sư phụ, Minh ca xem như minh bạch. Hóa ra không phải Tạ Ngọc cũ kỹ nghiêm túc, mà là không muốn đương nàng sư phụ, cho nên muốn bộ dáng này làm tốt làm nàng biết khó mà lui. Nàng là cái biết khó mà lui người sao? Tuyệt đối không phải a, chính mình thiên tư thông tuệ đã gặp qua là không quên được. Hôm nay khiến cho vị này Tạ sư phụ hảo hảo nhìn một cái gì kêu trời ngoại có người, hừ. Liền tính hắn lớn lên hảo, nàng cũng giống nhau không thể so hắn kém. Thụ cầm địa phương là Minh ca cố ý tuyển một chỗ nam diện, lâm một uông hồ nước, mặt bắc là một mảnh rừng trúc phong nhã nơi. Nàng chính mình dùng siêu siêu vẹo vẹo bút lông tự đem tấm biển sửa vì Minh Nguyệt Chi Đô. Hiện giờ thanh phong từ từ, ánh nắng tươi sáng, nho nhỏ Minh ca ăn mặc một thân màu đỏ váy ngồi quỳ ở bên cạnh bàn. Mềm mại thanh âm nhất biến biến cõng trên bàn mở ra cầm phổ, thường thường hỏi một câu Tạ Ngọc. Cầm phổ thượng những cái đó siêu siêu vẹo vẹo là ý gì? Nàng không quen biết, Tạ Ngọc giáo hội Minh ca bản nhạc thượng âm phù, liền không hề phản ứng Minh ca hỏi chuyện. Chính hắn đứng ở lan can chỗ, cũng không biết từ nơi nào tìm một bộ câu cá can. Cũng không quải nhị, liền bên kia thả câu, này nam nhân như cũ là một thân màu tím quần áo. Hắn đưa lưng về phía Minh ca, dáng người như tùng đứng thẳng, quần áo một góc bị gió thổi động, Mặc Phát hơi hơi giơ lên, liền có loại ta tự lù lù bất động, nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong cảm giác. Hết chương.